Thần Điêu Phong Vân, chương 222, Trảm Ngàn Nữ. Gocchuyenaudio.com. Ai u, phu quân, không được ngươi khi dễ người ta, Bình Nhi, mau tới cứu tỷ tỷ. A Hoàn Nhan Lệ ngoài miệng hô, thân mình lại phục ghé vào mép giường biên, mặc cho Lý Hổ đứng trên mặt đất từ phía sau một chút hạ va chạm nàng. Hoàn Nhan Bình mặt đỏ hồng sụi lơ tựa vào giường rác thẳng hô. Tỷ tỷ ta đều ốc còn không mang nổi mình ốc, phu quân lợi hại như vậy, ta muốn trước dưỡng chừng tinh thần, bằng không hắn khi dễ ta khi ta gục môi. Ha ha, sợ cái gì, nếu chúng ta cũng không có thể thỏa mãn phu quân, khiến cho mang đến này bọn tỷ muội cùng tiến lên, 1000 tỷ muội còn không đem phu quân mệt quá. Hoàn Nhan Khả Hân cùng Tương Liên ôm ở cùng nhau, ngồi dưới đất mà Hoàn Nhan Kiều lúc này ở Tương Liên phía sau, hai tay ấn của nàng thánh nữ phong. Lý Hổ nghe được Hoàn Nhan Khả Hân đề nghị, đột nhiên va chạm càng hung, ở Hoàn Nhan Lệ một tiếng thỏa mãn duyên dáng gọi to chung, liên chiến ngũ nữ hành động vĩ đại cũng đã xong, nhìn ngũ nữ tất cả đều e lệ không dám cùng chính mình ở mây mưa, Lý Hổ ngang đầu phá lên cười. Khả Hân lão bà, đừng nói kia 1000 cung nữ đến, chính là toàn bộ Long Phượng cung nữ nhân cùng nhau đến, ngươi phu quân ta làm theo thu thập. Tương Liên bị Hoàn Nhan Kiều khi dễ nhanh, thở gấp vụt vụt hô. Phu quân, này hai mấy ngày gần đây, chúng ta đều hưởng thụ cực, cám ơn phu quân. Mỉm cười nhìn Tương Liên năm người, Lý Hổ gật gật đầu, hắn nói qua chính mình sẽ cho mọi người hạnh phúc, đương nhiên loại này hạnh phúc tuyệt đối chính là giường đệ trong lúc đó, làm cho các nàng thỏa mãn đến mức tận cùng, sống phóng túng tại đây Long Phượng trong cung, cho dù không ra đi cũng không một người hội cảm thấy buồn hoảng. Ha ha, đến, lão bà, làm cho ta ôm Tương Nhi. Cơm chiều vừa qua khỏi, Lý Hổ cùng Hoàng Dung cùng nhau ra khỏi phòng, tiếp nhận Tương Nhi. Là Tiêu cùng Tương Liên hai người xem như trong cung người, cũng đều tự dẫn theo không ít cung nữ đến Long Phượng Cung, hai người cộng lại quá, cộng đồng tổ kiến huấn luyện một chi 500 nhân thanh nhạc vũ đạo đội, nơi này nhạc sĩ đều là trong cung mỹ nữ nhạc sĩ, mà khiêu vũ cũng đều là tống kim hai quốc trong cung xinh đẹp cung nữ. Long Phượng cung lầu ba to như vậy biểu diễn tràng, đủ để cất chứa 5000 nhân vòng tròn chỗ ngồi. Tịch Lý Hồ tối thưởng thức chính hắn một thiết kế, này cùng 21 thế kỷ hiện đại sân thể dục giống nhau, nhưng là đây chính là Lý Hồ đặc biệt thiết kế, lưu cho chính mình cùng chính mình nữ nhân xem xét biểu diễn sở thiết kế. Phu quân, Dung Nhi, biểu diễn đều nhanh bắt đầu, như thế nào mới đến a? La Tiêu nhìn hai người đi vào, vội vàng đứng dậy làm cho hai người làm xuống dưới. Lý Hồ cười nhìn La Tiêu nói. Cùng Dung Nhi ôn tồn, Hoàng Dung mặt đỏ lên, dịu dàng nói, tỷ tỷ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, Dung Nhi kia có cái gì, chính là ta muốn trách cứ phu quân ngươi, Tương Nhi khả tái bên người, các ngươi cũng muốn kiêng dè điểm không phải. La Tiêu nhẹ giọng cười nói, Lý Hổ đùa với Tương Nhi cười nói, chúng ta Tương Nhi trưởng thành, xác định vững chắc là cái cực phẩm mỹ nữ, ngươi xem này tiểu mũi, cái miệng nhỏ nhắn. Ha ha, đó là, do muội muội như vậy xinh đẹp, tùy Dung Nhi thôi. La Tiêu khen nói, Tương Liên không biết khi nào đi tới Lý Hổ phía sau, nhìn hắn trong lòng Tương Nhi ca ngợi nói. Phu quân cùng dòng muội kết hợp sinh ra đảm đương nhiên là cái tiểu mỹ nữ. Hàn huyên vài câu, La Tiêu hỏi, Liên tỷ có không chuẩn bị tốt, ân yên tâm đi, hiện tại là có thể bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, Tương Liên gật đầu cười nói. Lý Hổ gặp chàng nổi tiếng người ồn ào, các nơi đều ở châu đầu ghé tay, đem Tương Nhi giao cho Hoàng Dung, đứng lên nhìn quanh một vòng, mới cao giọng hô. Các vị quần chúng nhóm, hôm nay là Long Phượng cung kiến thành tới nay, lần đầu tiên ca múa thanh nhạc biểu diễn, im lặng nghe im lặng xem, được không? Không có người trả lời, nhưng là chàng nội nhất thời lặng ngắt như tờ lên, Lý Hổ lên tiếng, nơi này không có người không dám không theo, Lý Hổ ngồi xuống, Tương Liên giương tay vỗ hai hạ thần bí nhìn Lý Hổ cùng Hoàng Dung chờ, nhẹ giọng giới thiệu nói. Hôm nay biểu diễn, nhưng là ta tỉ mỉ thiết kế, phu quân nhất định sẽ thích. Ha ha, ta đối vừa múa vừa hát biểu diễn không gì hứng thú a, liền cùng các ngươi nhìn xem ta cũng cao hứng thực. Lý Hổ lắc đầu cười nói. Hắn thế nào thích cổ đại ca múa biểu diễn, cho dù kia mỹ nữ ở Mỹ, khiêu ở Mỹ, hắn cũng chỉ chú trọng cho mỹ nữ dáng người cùng diện mạo, đẹp mặt liền nhiều xem hai mắt. La Tiêu chọn mi nói, phu quân, này vừa múa vừa hát vẫn là thanh nhạc biểu diễn, tuyệt đối là ngươi chưa thấy qua, ta cùng Liên tỷ liên thủ chuẩn bị tiết mục lại có thể nào không điểm lực hấp dẫn đâu. Ngay tại nàng nói chuyện hết sức, biểu diễn nhân đã muốn đi lên trung gian nơi sân, vài cái thân tự y mỹ nữ ngồi ở bãi phóng tốt nhạc khí giữ. Tương Liên đứng lên phát lệnh nói. Có thể biểu diễn, theo của nàng ra lệnh một tiếng, nhạc sĩ tấu vang nhạc khí theo tuyệt vời nhạc tiếng vang lên, theo tiến tràng trong thông đạo, lập tức chạy chậm ra 10 cái thân lục y mỹ nhân, đi lên sẽ theo nhạc thanh chỉ có khởi vũ, kỹ thuật nhảy nhưng thật ra không sai, cũng thực thống nhất. Lý Hổ lại chưa nhìn ra thế nào điểm đủ để hấp dẫn chính mình ánh mắt. Nhìn ra Lý Hổ mi hoặc Tương Liên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Phu quân, xem đi xuống sẽ biết. Lý Hổ gật gật đầu, dù sao là bồi sở hữu nữ nhân xem biểu diễn, cho dù khó coi, hắn cũng không thể trên đường cách chàng, chỉ có thể đùa với Tương Nhi nhìn biểu diễn. Không lâu sau, vũ đạo mỹ nữ tất cả đều lui xuống, lúc này trần nhà ánh lửa đột nhiên biến hóa lên, nhiều màu lóe ra lên, này cũng là Lý Hổ ý tưởng, đem nơi này giả dạng như buổi chiếu phim tối giống nhau, ánh nến bổn lý có đặc thù tài liệu, có thể khiến cho hỏa diễm nhan sắc thay đổi. Như thế nào, hôm nay biểu diễn còn có thể dùng được với này thất thải hỏa đăng? Lý Hổ kỳ quái nói, Tương Liên làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, vẻ mặt thần bí, chỉ vào thông đạo nói. Xem đi xuống, Lý Hổ nghiêng đầu nhìn đi qua, lúc này nhạc sĩ diễn tấu bắt đầu nhanh hơn lên, vui cười khẽ âm nhạc thanh, làm cho cả biểu diễn chàng người trên đều sinh động lên, Lý Hổ ngẩn ra, này nhạc sĩ thế nhưng đem tử bào toàn bộ thốn xuống dưới, thất thải ánh sáng chiếu rọi hạ, Lý Hổ nhìn đến các nàng thế nhưng toàn bộ xích thân mình biểu diễn lên. Mà càng làm cho Lý Hổ kích động không thôi là trong thông đạo lại chạy ra mười mấy cái mỹ nữ các nàng thế nhưng vừa lên chàng vốn không có mặc quần áo toàn thân xích đến nơi sân thượng, lập tức vũ động lên, mặc kệ là dáng người vẫn là bộ dạng, này đó đều là cực phẩm, Lý Hổ một chút xem sừng sốt nhưng thật ra thực cẩn thận quan sát đến một cái điểm giống nhau, chính là này đó mỹ nữ thống nhất quát thành bạch hổ, bằng không chính là trời sinh bạch hổ. Phu quân, này biểu diễn như thế nào a? Tương Liên sườn mặt cười quyến rũ nhìn hắn hỏi. Gocchuyenaudio.com. Lý Hổ tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ giọng nói. Này biểu diễn là không sai, nhưng thật ra như vậy biểu diễn, sẽ làm nhân nhìn thượng hỏa. Thượng hỏa, Tương Liên nghi hoặc hỏi. Hoàng Dung xem nhưng thật ra mới mẻ, nghe được hai người đối thoại, nghiêng đầu kiều thực nói. Tỷ tỷ cũng thật hội tổ chức này biểu diễn làm cho người ta nhìn chẳng phải thường nam nữ việc thượng hỏa khó nhịn, phu quân tổng không thể tại đây liền. Tương Liên xấu hổ cười nói. Ha ha, ta cũng không nghĩ như vậy a, ta chỉ là cảm thấy, muốn làm một hồi tân kỳ tuyệt mỹ biểu diễn, đây chính là ta cùng La Tiêu cùng nhau thương nghị hồi lâu mới nghĩ ra được tiết mục. Lý Hổ nhìn về phía La Tiêu, nhưng thấy nàng vẻ mặt vô tội, hiển nhiên trận này diễn xuất đều là Tương Liên suy nghĩ đi ra, nàng đơn giản chính là thêm điểm nhân thủ, La Tiêu nhân mặc dù cũng có chút lớn mật nhưng là như thế phóng đãng biểu diễn phương thức nàng có thể tưởng tượng không được. Mau nhìn, phu quân. Hoàng Dung ôm Tương Nhi, đột nhiên kích động chỉ vào chàng nổi. Lý Hổ nhìn đi qua, nhất thời ngẩn ra, dựa vào trận này mặt thật sự là rất kích thích đi, chỉ thấy 12 cái nữ nhân chia làm lục tổ thế nhưng ngoạn nổi lên nam nữ hoàn ái chung các loại tư thế, hết sức quyến rũ vũ động lắc lư, như vậy biểu diễn, thật sự là kích thích vô cùng a, thế nào a, phu quân, này biểu diễn có thể có hấp dẫn đến người a. Tương Liên nhếch lên chân khoát lên Lý Hổ trên đùi, một bàn tay thẳng tìm được hắn trong quần áo, coi như đang tìm Lý Hổ hung khí. Còn có thể, ngoài miệng không thèm để ý, Lý Hổ trong lòng lại ngứa, nhìn này đó mỹ nữ ở biểu diễn, hắn thật sự có chút kiềm chế không được. Hoàng Dung xem thẳng kêu xấu hổ, xem Tương Nhi cũng ngủ, liền về trước ốc đi, La Tiêu lúc này tọa lại đây, kề sát Lý Hổ thân mình, lấy tay vào hắn trong lòng, nũng nịu trêu chọc nói. Liên tỷ a, cần quan được ban lộc ngươi này thủ hạ cũng quá nhanh. Ha ha, kia tặng cho muội muội ngươi tới tốt lắm. Tương Liên thỏa thích nói, buông ra Lý Hổ hung khí. Bên này nhấc lên Lý Hổ y, Tương Liên nhất chỉ kia bị chính mình sờ kiều lên hung khí, nói. Muội muội, này mỹ vị ngươi trước nhấm nháp đi. La Tiêu thân lưỡi liếm liếm môi, nũng nịu cười nói. Tỷ tỷ cũng là ngươi trước đi. Lý Hổ cười nhìn hai người thôi đến đẩy đi, ra vẻ trầm giọng nói. Ai, lại nhìn đi xuống, vi phu đã bị vội muốn chết, ta phải tìm người cho ta giảm nhiệt. Thấy hắn phải đi, hai nàng cùng nhau kéo hắn lại, Tương Liên nũng nịu nói. Phu quân, chạy đi đâu a? Các ngươi khách khí như vậy lai khách khí đi, ta khả chờ không kịp. Lý Hổ nói, phu quân, của ngươi tinh lực như vậy tràn đầy, ta liền làm cho ngài đêm nay thoải mái cái đủ. Tương Liên ngón tay ở hắn bên môi nhất hoa, cười duyên nói. Lý Hổ chọn mi di một tiếng, cười vang nói. Chỉ bằng lão bà chính ngươi thôi, vẫn là khả hân các nàng cùng tiến lên, chẳng lẽ ngươi còn không chịu phục. Tương Liên cười khẽ không nói, lại cùng La Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ thấy La Tiêu đứng dậy chụp nổi lên bàn tay, nhạc sĩ lập tức dừng lại tấu nhạc này cọ sát cùng một chỗ lục đối mỹ nữ cũng đều ngừng lại, toàn trường gần ngàn mọi người nhìn về phía La Tiêu bên này. Mọi người xem là không phải đều rất khó chịu a, hỏa lớn đi. La Tiêu sử xuất chính mình lớn nhất giọng hô đứng lên. Gocchuyenaudio.com Của nàng một câu xuất khẩu, Tương Liên lập tức đứng dậy đáp lại, tiếp theo là Lâm Hướng Anh các nàng, giống như thông đồng tốt lắm các nàng, thế nhưng toàn trường ầm ầm đáp lại. Chúng ta Long chủ nói, tối nay hắn muốn tới cái lấy nhất địch ngàn nhân hành động vĩ đại, lôi đài tái, ai nếu có thể làm cho Long chủ sái ra tình yêu, người đó đó là này Long Phượng cung nữ chủ nhân, nhớ kỹ Nga, bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, chẳng phân biệt được trước sau, cũng có thể tổ đội thượng Nga. La Tiêu lại hô lên một câu. Lý Hồ ngẩn ra, nhưng là nhìn đến toàn trường ngàn danh mỹ nữ nhất tề hô ứng, hắn rốt cục đã biết, nữ nhân tà ác đứng lên so với nam nhân còn muốn lợi hại gấp đôi, gấp trăm lần, thậm chí 1000 lần, có thể thấy được La Tiêu cùng Tương Liên đã sớm đang âm thầm chế định này mưu kế. Long chủ, toàn trường mỹ nữ đều la lên lên. Lý Hồ ôm La Tiêu cùng Tương Liên vòng eo chậm rãi bước đi ra vị trí, đến nơi sân trung tâm, lúc này nhạc sĩ cùng khiêu vũ 12 cái mỹ nữ sớm đem nhạc khí rửa sạch đi xuống, không biết theo thế nào tìm đến hé ra rất lớn hồng thảm nhào vào giữa sân. Các ngươi nhưng là chuẩn bị đầy đủ hết à, Lý Hồ thấp giọng cười nói. Tương Liên kiều thực nói. Đây chính là ta cùng Tiêu muội một phen khổ tâm, đêm nay phu quân, người cũng không thể làm cho người ta thất vọng a, giơ lên thủ làm cho tất cả mọi người ngừng thanh âm, Lý Hổ nhìn quanh một vòng, cao giọng hô. Hảo tối nay khiến cho ta cùng với các vị lão bà đồng hoan, cho dù không cùng ta Lý Hổ trở thành vợ chồng, đã ở đêm nay ta cho các ngươi phá vỡ, ha ha, cho các ngươi biết ta Long chủ lợi hại. Lý Hồ lý tưởng hào hùng thực tại làm người ta lần cảm khâm phục, nhưng là Lý Hồ thật có thể một người địch quá ngàn nữ thôi, La Tiêu đám người cũng không hoài nghi Lý Hồ năng lực, nhưng là Tương Liên cũng không tín, nàng xem mắt La Tiêu, nhẹ giọng hỏi. Là ngươi trước đến, vẫn là ta trước đến, La Tiêu vẫn bên kia hoàn nhan khả hân 4 người, nũng nịu cười nói. Nhìn xem các nàng, đều phải hướng lại đây, ta trước tiên lui hạ cho các ngươi 5 người một tổ cùng phu quân trước đến đây đi. Quả nhiên bên kia Hoàn Nhan Kiều cùng Hoàn Nhan Khả Hân 4 người đều đứng lên, nhất thường đến này 6 người quần chiến yếu ở ngàn nhân diện tiền biểu diễn, các nàng 4 người liền đều kích động không thôi, đương nhiên là có các nàng loại này ý tưởng không ở số ít, ai đều muốn sớm một cái đi lên, kia có lẽ chính là được sủng ái cơ hội. Lý Hổ trần chuồng đứng ở giữa sân, hắn khố gian nguyên bản cứng rắn dương cụ, đột nhiên trở nên lại dài lại thô, giống như một cái trẻ con cánh tay bình thường dài thô, Hoàn Nhan Kiều mấy người vừa thấy, tất cả đều sợ tới mức mặt đỏ tim đập, có thể thấy được Lý Hổ vì một người ngự ngàn nữ, đem chính mình giữ nhà bản sự đều xứ đi ra. Phu quân, lớn như vậy ai có thể chịu nổi à, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, VKV, truyện phao, VN, Hoàn Nhan Khả Hân vừa xong phụ cận, lại đả khởi lui trống lớn, xoay người dục trốn. Lý Hổ thân thủ giữ chặt nàng, đem của nàng mông quyệt lên, dương cụ đối với kia ướt sũng tiểu huyệt đột nhiên cắm xuống, cười to nói. Ha ha, ai đều đừng nghĩ trốn, làm cho phu quân hảo hảo hưởng thụ đi. A, không, đau quá, phu quân, người ta muốn chết, a quá lớn, a ăn không tiêu a, Hoàn Nhan Khả Hân dắt cổ họng hô lớn. Gocchuyenaudio.com. Hoàn Nhan Kiều mấy người gặp Khả Hân như thế kêu rên, không khỏi tất cả đều xông tới, khuyên nhủ. Bác ngươi liền kiên nhẫn một chút, cũng không tin phu quân có thể một người ngự chiến ngàn nữ, chúng ta cùng nhau muốn làm hắn. Nói xong, mấy nữ cao thấp khởi thủ thân thân, mò giờ, hết sức bày ra chọn liêu nam nhân kỹ xảo, tưởng liền đơn giản như vậy làm cho Lý Hổ bắn ra tinh dịch đến, nhưng là các nàng sai lầm rồi, Lý Hổ mỗi 50 hạ chiều sáp sau, còn có một nữ nhân trước phun ra âm tinh, còn không có vài cái hiệp Hoàn Nhan mấy nữ tất cả đều bại hạ trận đến. Nhìn quanh chàng ngoại tất cả đều trần chuồng chờ đợi mỹ nữ nhóm, Lý Hổ ngang đầu hô lớn. Lại đến 10 cái, ba cao hoàn va chạm cái mông thanh, ở đây nội quanh quần, nữ nhân một đám nằm trên mặt đất, hưởng thụ Lý Hổ dã man trừ sáp, lại một đám rất nhanh bại hạ trận đi, hữu dụng tiểu huyệt đã nghĩ khiến cho Lý Hổ bắn tinh, cũng có chi, hy sinh so với tiểu huyệt chặt chẽ cúc hoa môn, cũng có thậm chi, hai nữ nhân dùng miệng 3 khẩu dao Lý Hổ dương cụ, nhưng là không có ngoại lệ, các nàng không có làm cho Lý Hổ bắn tinh bản sự, ngược lại các không dùng trừ sáp cùng vuốt ve, bại hạ trận cũng càng ngày càng nhiều, hơn 100 nữ nhân trong chớp mắt đã tất cả đều nằm ở chàng ngoại thở hồn hển không hề không khí lực đứng dậy kêu gào. Khách chương.